thiên thần hay ác quỷ, nàng công chúa đến từ bóng đêm, chương 22, âm mưu thâm độc P2. Góc truyện audio.com. Tại một nơi nào đó vùng ngoại ô thành phố, nơi đây được bao bọc bởi những hàng cây rậm rạp, xung quanh thì vắng vẻ, không có một ngôi nhà hay một con người nào cả. Có thể nói, chỗ này như một khu phố bị bỏ hoang, ấy vậy mà không như vẻ bề ngoài. Bên trong còn có một căn cứ nữa, đó là chỗ của bang Moon, căn cứ của chúng cũng khá rộng, tuy nhiên sao mà bằng Hắc Long được, nhìn bên ngoài yên tĩnh vậy thôi chứ bên trong thì, chật, chật, hồn kinh khủng, tiếng nhạc, tiếng nói cười, tiếng hét chói tai cùng hòa vào nhau tạo ra một thứ âm thanh ghê rợn. Nói là căn cứ mà không khác nào một sàn nhảy, vũ công thì toàn là gái đờ. Ăn mặc hở hang như muốn khoe vòng một của mình, bên dưới là bao ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống mấy nàng vũ nữ. Cơ mà mấy nàng không những không sợ mà thậm chí còn thấy thích thú nữa chứ. Dầm, cánh cửa được đạp tung ra một cách không thương tiếc, một cô gái bước vào, trông cô ta khá là xinh đẹp, tuy nhiên, chả ai dám ngó ngàng gì đến cô ta cả, vì một lý do, đó là cô gái của thằng bang chủ. Động vào là chết như chơi chứ chả đùa. Tên quản lý chạy ra và hỏi. Cô đến đây có việc gì không? Tôi đến gặp bang chủ. Có việc cần báo cáo gấp. Được, ngài ấy cũng chờ cô từ nãy giờ rồi đấy. Tên đó nói. Cả hai cùng nhau bước đi. Cốc, cốc, cốc. Tên quản lý gõ cửa và chờ đợi. Bên cạnh, cô gái đó có vẻ đang rất sốt ruột thì phải. Chân cứ nện nhẹ xuống nền đất. Miệng thì cứ lẩm bẩm cái gì đó. Vào đi, một giọng nam vang lên. Chỉ chờ có thế, cô ta lao vào luôn. Tên quản lý lắc đầu chán nản. Lúc nào cô ta cũng vậy. Vội vội vàng vàng cứ như sợ bị mất thứ gì đó ý. Em đến rồi à? Vâng, em có một tin có lẽ sẽ có ích cho anh đấy. Cô ta nói, đó là, hắn ta hỏi. Cô gái đó tiến đến và ghé sát vào tai hắn ta nói. Nghe xong, hắn ta mỉm cười và khen. Em làm tốt lắm, tốt thì anh thưởng cho em đi. Giọng cô ta từ nghiêm túc trở nên ngọt ngào kinh khủng. Tất nhiên, và sau đó thì các bạn cũng biết rồi đấy. Cùng lúc đó, tại nhà nó, trời ơi, cái váy kia của tao đâu mất rồi. Nó vừa chạy tìm cái váy vừa nói. Ai biết, tìm kỹ đi, Liz bảo, cũng tìm cùng nó, tao tìm kỹ lắm rồi mà. Hay thôi mày mặc cái khác đi. Không được, mặc mấy cái kia khó chịu lắm. Nhất là trong lúc đánh nhau. Thế thì mặc quần áo. Ờ thế mà tao không nghĩ ra. Nó cười cười và nói. Liz cũng xin hàng với con này. Đang thay quần áo giờ thì tiếng chuông cửa vang lên. Đảm bảo là hắn, mày xuống nhà bảo hắn chờ tao một tẹo nhé. Ừ, Liz nói rồi chạy xuống. Không quên khóa cửa phòng cho nó. Sau khoảng 5 phút, nó bước xuống nhà, hắn nhìn thấy đơ luôn. Cho dù nó mặc váy hay quần áo vẫn đẹp như nhau cả mà thôi. Ê, hai đứa mày định đi đâu thế? Jen và Jin đồng thanh hỏi. Hẹn hò, có chuyện gì sao? Nó nói mà không hề biết rằng, câu nói này có sức đánh động đến hắn như thế nào? Không có chuyện gì. Jen bảo, đi thôi chồng, nó nói và kéo tay hắn đi. Cô chuẩn bị xong hết chưa? Chưa, tôi cần đến một nơi. Ở đâu? Cứ đi đi tôi sẽ chỉ. Nó bảo trong khi đang thắt dây an toàn. Hắn nghe xong thì cũng không nói gì chỉ lái xe đi mà thôi. Ôi trời ơi, anh lái xe chậm thôi. Hỏng hết tóc tôi rồi nè. Nó hét khi ngồi trên xe hắn khoảng được 5 phút. Hỏng kệ cô, nói là nói vậy thôi nhưng tốc độ của hắn cũng chậm lại một chút. Nó hài lòng mỉm cười và chỉnh lại mái tóc của mình. Mà chúng ta đang đi đâu vậy? Đến một nơi tại vì vừa nãy tôi chưa trang bị vũ khí. Hắn nói, vẫn tập trung lái xe và tất nhiên, lâu lâu lại âm thầm quay qua ngắm nó. Ở mọi góc cạnh, nó vẫn rất đẹp và có một nét gì đó giống với. Ôi thôi, không nghĩ nữa, cô ấy đã chết lâu rồi mà. Hắn lắc đầu chối bỏ cái ý nghĩ trong đầu mình. Ây stop pp, nó nói. Hắn vừa nghe thấy phanh luôn làm cả hai ngã về phía trước. suýt đập đầu vào cửa kính. Ken ơi là Ken, anh tính giết cả hai chúng ta à? Ai bảo cô không báo trước cơ chứ? Hắn ôm đầu và nói. Thôi kệ, mau, nó nói và lao ngay ra khỏi xe. Hắn thấy vậy cũng theo luôn. Đến trước cổng, hai đứa bị một đám bảo vệ chặn lại. Hắn đang định lên tiếng thì nó đã rút ngay ra một cái thẻ kim cương có in hình con rồng đen làm đám bảo vệ xanh mặt mà cúi đầu. Xin kính chào tiểu thư. Chào, tôi đang có việc gấp. Làm ơn tránh đường. Vâng, đám bảo vệ lui ra để cho cả hai bước vào. Nó thì đi như chạy ấy mà hắn thì cứ đi chậm chậm làm nó sắp phát cáu. Ngay lập tức nó túm lấy tay hắn và lôi đi. Ế cô làm cái quái gì vậy? Hắn hỏi nhưng nó vẫn ngậm tăm. Thấy thế hắn cũng chả thèm hỏi nữa. Mà kệ nó muốn lôi đi đâu thì lôi. Dầm, tất cả mọi người có trong phòng đều quay ra nhìn thủ phạm đã đạp cánh cửa kia và đoán người đó sẽ gặp rắc rối to. Chấm, papa, papa đâu rồi? Nó gào ầm lên, Cherry, con đến đây có việc gì? Một người đàn ông lên tiếng, giọng ồm ồm chứng tỏ ông đã khá nhiều tuổi. Hắn sau khi đứng vững được rồi thì đang định ngăn nó lại nhưng đã muộn. Con có việc cần nhờ papa đây. Nó bảo, giọng đã nhẹ nhàng hơn một xíu. Ồ, vậy hả, nếu thế thì phiền mọi người đi ra được không? Chúng ta sẽ nói chuyện vào lúc khác. Dạ được, mọi người trong căn phòng đồng thanh và bắt đầu đi ra. Rồi, con nói đi, tụi con đang cần thêm một số vũ khí để chiến đấu papa ạ. Papa không phiền nếu cho con mượn tạm chứ? Nó hỏi, tất nhiên là được rồi nhưng con cần ngay bây giờ à, vâng ạ, được rồi. Đi thôi, ông nói, mà cậu trai này là, đây là, người yêu của con ạ, anh ấy tên Ken. Chào cậu Ken, cháu chào bác, hắn tuy là một người lạnh lùng nhưng cũng rất là lễ phép. Papa, nhanh, nó giúp khi để ý rằng sắp đến giờ hẹn. Rồi cô nương, ông bảo và cùng hai đứa rời khỏi phòng. Cách chương.